Vạn đạo Long Hoàng, chương 3106, Hàn Anh nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Anh đánh giết Hỏa Diễm Hùng Sư về sau, hai cái lão giả vỗ tay mà cười. Tam tiểu thư, người khoảng cách thiên thần thất trọng, chỉ có cách xa một bước, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, chờ người đột phá sau, chúng ta liền trở về, tin tưởng gia chủ sẽ giật nảy cả mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lão già cười nói, tốt, ta sẽ tranh thủ trong 3 tháng đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Anh gật gật đầu, ánh mắt kiên định, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, nơi xa có từng đạo hắc quang kích xạ mà đến, mấy hơi thở sau, trên bầu trời, xuất hiện hơn 10 hắc bào nhân, đem Hàn Anh 3 người, bao bọc vây quanh, trên người, tràn ngập ra băng lãnh khí tức. Hàn Anh còn có hai cái lão giả trong lòng cả kinh, theo bản năng, hai cái lão giả đem Hàn Anh bảo hộ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi là ai? Một lão giả hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chính là Hàn Anh, Hàn gia tam tiểu thư. Một cái hắc bào nhân nhìn về phía Hàn Anh, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, ta liền là Hàn Anh. Hàn Anh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc, rất tốt, rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái hắc bào nhân cười lạnh, thanh âm băng hàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi tìm ta, cần làm chuyện gì? Hàn Anh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm ngươi tự nhiên là giết ngươi. Người áo đen kia cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời ấy, để Hàn Anh, Hàn gia hai cái lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi là ai? Người có thể minh bạch chúng ta là người của Hàn gia, người nếu dám đụng đến chúng ta, Hàn gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Anh khẽ kêu, Hàn gia là Sở Thiên Tinh vực một trong bá chủ thực lực cường đại, ở Sở Thiên Tinh vực có rất ít người dám không cho Hàn gia mặt mũi, lại càng không cần phải nói giết người của Hàn gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc, Hàn gia sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, mấy cái hắc bào nhân cười to tràn đầy trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ muốn thấy được Hàn Anh đám người tuyệt vọng, hắc bào nhân cũng không có lập tức động thủ, một cái hắc bào nhân cười lạnh nói. Các ngươi đại khái còn không biết a, các ngươi Hàn gia, đã bị diệt từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, chó gà không tha, Hàn gia hạch tâm người, chỉ còn lại mấy người các ngươi, hắc. Lời ấy, để Hàn Anh còn có hai cái lão giả thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt lộ ra khó mà tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có khả năng, các ngươi nói bậy, các ngươi muốn dùng loại phương pháp này dọa sợ chúng ta, đừng mơ tưởng, chúng ta sẽ không mắc lừa. Hàn Anh kêu to, khó có thể tiếp nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tin, hắc, vậy liền để ngươi triệt để hết hy vọng, nhìn xem đây là cái gì. Một cái hắc bào nhân xuất ra một khối tức ảnh thạch phát sáng, không trung lập tức hiện ra một bộ hình chiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình chiếu bên trên chính là Hàn gia bị diệt môn tràng cảnh, nguyên một đám người của Hàn gia, bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Gocchuyenaudio.com. Không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Anh thân thể, run rẩy lên, sắc mặt trắng bạch không có chút nào huyết sắc. Hàn gia hai cái lão giả cũng kém không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng, rất bất lực. Hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 10 hắc bào nhân cười lạnh không thôi, bọn họ nhìn thấy Hàn Anh đám người tuyệt vọng, bọn họ đã cảm thấy phi thường thoải mái. Bọn họ rõ ràng có thể lập tức động thủ đánh giết Hàn Anh đám người, nhưng hết lần này tới lần khác không làm như vậy, bọn họ liền là muốn thấy được Hàn Anh đám người tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này tử sĩ từ bé bị tàn khốc huấn luyện, sinh tử khống chế ở trong tay người khác đều có chút biến thái. Các ngươi tại sao phải làm như vậy, tại sao phải diệt ta Hàn gia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Hàn gia lão giả gầm thét, bởi vì các ngươi Hàn gia đã biết không nên biết sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái hắc bào nhân cười lạnh, ta và các ngươi liều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Hàn Anh hét lên một tiếng, liền muốn hướng về đối phương đánh giết đi, nhưng là một cái Hàn gia lão giả vung tay lên, lấy thần lực khốn trụ Hàn Anh. Tiểu thư, Hàn gia đã bị diệt, ngươi không thể chết, nhất định phải chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn gia một lão già kêu lên, Không sai, ngươi là Hàn gia huyết mạch duy nhất, nhất định không thể chết, chúng ta coi như liều mạng, cũng phải cứu ngươi ra ngoài, ngươi không thể chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác lão giả cũng gầm lớn, còn muốn mạng sống, thực sự là hồn nhiên, tốt rồi, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hắc bào nhân thanh âm trở nên lạnh, sát cơ lạnh lẽo. Xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hai cái Hàn gia lão giả mang theo Hàn Anh, đột nhiên phát động tấn công mạnh. Hai cái Hàn gia lão giả tu vi đều không yếu, hai người cũng là thần vương tam trọng cường giả, vừa ra tay chính là lôi đình nhất kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, có một cái hắc bào nhân, một cái sơ sẩy, bị Hàn gia hai cái lão giả đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết, còn dư lại hắc bào nhân quát lạnh, mấy đạo đáng sợ đao quang, hướng về Hàn Anh cùng Hàn gia hai cái lão giả đánh tới, nhanh chóng như điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người áo đen này bên trong, có hai cái thần vương tứ trọng tồn tại, căn bản không phải Hàn gia hai cái lão giả có thể địch. Hắc bào nhân vừa ra tay, Hàn gia lão giả liền biết bọn họ tuyệt đối ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Trong đó một cái Hàn gia lão giả hét lớn một tiếng, đột nhiên quay người, hướng về hắc bào nhân đánh tới, trên người tản mát ra ánh sáng chói mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là muốn tự bạo tinh hạch đồng quy vô tận. Lộ ra ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Anh kêu khóc, đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả kia hét lớn một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, thần vương tam trọng tự bạo, uy lực phi thường kinh người. Góc truyện audio.com, bất quá, ở hắn tự bạo thời điểm, hơn 10 hắc bào nhân, đã có chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đồng thời lui lại, nhanh chóng như điện tránh khỏi Hàn gia lão giả tự bạo sinh ra lực lượng hủy diệt, có ít người chỉ là nhận một điểm vết thương nhẹ. Còn dư lại cái kia Hàn gia lão giả, mang theo Hàn Anh, hướng về phía trước bay thật nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy, hơn 10 hắc bào nhân quát lạnh hóa thành từng đạo hắc quang, hướng về Hàn Anh hai người đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn gia lão giả tu vi là thần vương tam trọng, hơn nữa mang theo một cái Hàn Anh, căn bản chạy không nhanh, bị hắc bào nhân nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hàn gia, liền Hàn gia một đầu cuối cùng huyết mạch cũng không còn lại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn gia lão giả bi phẫn hết sức. Hắn không sợ chết chính là sợ không gánh nổi Hàn Anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người, bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì nhìn đến phía trước có hai đạo bóng người cấp tốc mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là thần vương tam trọng còn có một cái thiên thần cảnh đáng tiếc. Lập tức Hàn gia lão giả sắc mặt ảm đạm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấy tự nhiên là Lục Minh cùng Ngũ Sơn, hắn còn tưởng rằng Lục Minh là cùng Hàn Anh một dạng, cũng là đi ra lịch luyện đây. Chỉ có thần vương tam trọng căn bản không giúp được bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị các ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm. Hàn gia lão giả hét lớn một tiếng, nhắc nhở Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Lục Minh bọn họ liền là xông Hàn Anh đến, sao lại rời đi? Bọn họ tiếp tục cấp tốc phóng tới Hàn Anh cùng Hàn gia lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, lúc này, hai cái mạnh nhất hắc bào nhân, đã nhanh muốn đuổi kịp Hàn Anh ba người, một đao chém tới, một đạo đáng sợ đao quang, hướng về Hàn Anh chém tới, tốc độ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận, Lục Minh lớn tiếng nhắc nhở, hắn và Hàn Anh ba người còn có một chút khoảng cách muốn xuất thủ tương trợ, đã không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc mấu chốt, Hàn gia lão giả đột nhiên đem Hàn Anh đẩy đi ra, hắn trở lại tổ một mình chống đối. Hàn gia lão giả ra sức chém ra một đạo kiếm quang, nhưng là thần vương tam trọng, so thần vương tứ trọng cách biệt quá xa, đao quang chém xuống, kiếm quang vỡ nát, Hàn gia lão giả kiệt lực né tránh, y nguyên có một cánh tay bị chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn gia lão giả nhanh chóng thối lui, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bạch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.